Viết tiến hóa khi bạn gái tôi là zombie. Chương 5, đến vùng đất tử vong tam khu. Góc truyện audio.com. Dương mắt thấy ánh mắt Phu Lam vẫn không nháy mắt đang nhìn chằm chằm mình. Mạc Văn cũng cong cong con ngươi nhìn lại. Hai người liền ngây thơ như vậy nhìn nhau một hồi lâu, Mạc Văn mới đánh tay lái đem xe sắp đụng vào gốc cây cứu trở lại. Gào, thấy Mạc Văn trước tiên mở ra con mắt. Vu Lam phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi sau ngẩng đầu 90 độ nhìn nóc xe. Cũng không biết đang nhìn cái gì, em có phải hay không trong lòng đắc ý nhìn anh. Mạc Văn thấy vậy đưa tay ra xoa xoa đầu của Vu Lam. Đem đầu nàng vặn trở về, đầu của nàng cong ở cái góc độ này thật là quỷ dị. Giống như cái đầu lập tức sẽ rớt xuống vậy. Vu Lam tàn bạo trợn mắt nhìn Mạc Văn một cái. Cái miệng há to muốn cắn hắn, bất quá miệng của nàng mới vừa chạm phải tay của Mạc Văn liền giống như là bị chạm điện. Thật nhanh lui ra, trong cổ họng tiếng ực ực vang dội, cũng không biết nàng muốn biểu đạt cái gì. Nhéo nhẹ một cái lên mũi Vu Lam, Mạc Văn bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Lam Lam, lúc nãy anh giết người có phải đã dọa đến em không? Lần này Vu Lam trực tiếp quay đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. Hoàn toàn không nhìn Mạc Văn, mặc hắn lẩm bẩm lầu bầu đi, bất quá hẳn là sẽ không. Mạc Văn quả nhiên đang lẩm bẩm lầu bầu, ngón trỏ tay trái hắn vô thức gõ lên tay lái, nhếch miệng lên một cái khó có thể dùng lời diễn tả được nụ cười kia. Khi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, anh liền giết người rồi à. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Vu Lam chỉ mới có 9 tuổi. Buộc tóc thắt bím đuôi ngựa lanh lẹ, gầy teo nho nhỏ, giống như gió cũng có thể thổi bay đi. Mà khi đó hắn 19 tuổi, nhìn thấy trong đôi mắt tinh khiết của Vu Lam, máu me dính khắp người chính mình, ngước mắt nhìn thấy bầu trời dần dần tối xuống. Mạc Văn vững vàng ngừng xe lại, buổi tối không thích hợp đi đường. Chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi, nghiêng đầu nói một tiếng cho Vu Lam, phấn khởi lắc cái đầu. Mạc Văn cởi ra dây cố định an toàn của nàng, đem cả người nàng cùng chiếc túi bế lên. Màn đêm vừa xuống zombie luôn sẽ đặc biệt hoạt bát, ôm lấy Vu Lam đang giãy dụa chuẩn bị theo trong túi đeo lưng trèo đi ra. Mạc Văn mặt đầy bất đắc dĩ, Lam Lam, em đã không có chân. Bò ra ngoài ba lô là em dự định lăn lộn mà đi sao? Thời điểm hắn tìm thấy Vu Lam hai chân nàng đã bị zombie ăn sạch sẽ. Chỉ có nửa người trên còn đạp nước bò khắp nơi. Bằng không hắn cũng sẽ không đem Vu Lam để vào trong túi đeo lưng. Ôm lấy nàng đi là tốt nhất. Nàng nghe không hiểu Mạc Văn nói cái gì. Vu Lam kiên nhẫn cắn chặt miệng túi đeo lưng. Cọ sát răng lợi đồng thời còn phát ra mấy tiếng gầm nhỏ uy hiếp một dạng. Thật giống dã thú nha. Mạc Văn cười ôm chặt nàng vào ngực. Hai con ngươi đen như mực hiện lên một nụ cười đầy biến thái. Nhưng anh cực kỳ yêu thích. Lần này sẽ không có người khác lại cướp em đi. Người đàn ông của em chỉ có thể là anh. Dưới bóng đêm thanh âm của Mạc Văn nương theo lấy tiếng gầm nhỏ của zombie. Lại làm cho người không rét mà run. Đúng rồi, hắn dương mắt theo ghế ngồi một bên cánh tay của Trương Húc đưa cho Vu Lam. Nhỏ giọng hỏi, có muốn ăn hay không? Vu Lam nhìn chằm chằm cánh tay trong tay Mạc Văn, mũi giật giật liền trực tiếp cắn một cái. Nhai nhai sau nhổ ra không thèm ăn. Không ăn, Mạc Văn cầm cánh tay ném ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy mấy con zombie đi ngang qua giống như điên cuồng nhào tới không khỏi thở dài nói. Em xem một chút em đi, rõ ràng là zombie lại cái gì cũng không ăn, nếu không phải gặp anh, em có phải hay không sẽ chết đói. Gào, Vu Lam vẫn là vẻ mặt chê bai, bất quá Vu Lam đối với những nhân loại khác tựa hồ vẫn có thể ngoạm cắn. Chỉ là đối với hắn khác biệt nha, nếu nói như vậy. Có phải là hắn ở trong lòng Vu Lam có chút bất đồng đây? Mạc Văn nghĩ tới đây chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt. Hắn đem đầu gác lại trên bả vai của Vu Lam, mặt tái nhợt, trên gò má đều mang theo nhàn nhạt huyết sắc. Vu Lam chuyển động con ngươi trắng bệch của chính mình, trong cổ họng lần nữa phát ra âm thanh ực. Sáng sớm ngày thứ hai Mạc Văn liền lấy ra 6 viên tinh hạch khác cho Vu Lam ăn. Chính mình như cũ chỉ ăn một ít bánh bích quy. Vu Lam vừa nhai tinh hạch, vừa nhìn zombie ngoài xe hoặc trèo hoặc chạy theo. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng hô uy hiếp. Nhìn thấy bộ dạng Vu Lam tràn đầy phấn khích, trong lòng Mạc Văn cảm thấy nàng dường như đem cái này coi thành một loại trò chơi chèn ép cấp bậc so với zombie thấp hơn nàng. Được rồi, lần nữa đem Vu Lam thả về vị trí bên cạnh tài xế. Không nhìn ánh mắt phun lửa của nàng cột chắc dây nịt an toàn. Mạc Văn lúc này mới đạp chân ga tiếp tục đi phía trước. Lái xe đến vùng đất tử vong tam khu đại khái chỉ cần 5 ngày. Chiếc xe này còn dư lại dầu cũng không nhiều. Hắn có thể đi bao xa liền đi bao xa đi. Sau khi ăn xong tinh hạch Vu Lam cũng có chút buồn ngủ. Hôm nay là một ngày trong lành, ánh mặt trời soi nàng rất không thoải mái. Nàng nhắm mắt lại không yên ổn động đậy cái đầu, cố gắng tránh ánh mặt trời nóng bỏng. Một mực chú ý đến Vu Lam, Mạc Văn vội vàng cởi xuống áo khoác của mình khoác lên trên đầu nàng. Giúp nàng đem ánh mặt trời ngăn cản lại, biến thành zombie Vu Lam còn rất sợ ánh mặt trời Mạc Văn trong lòng lại ghi nhớ một chút. Không có ánh mặt trời chiếu rọi Vu Lam lúc này mới hài lòng phát ra một tiếng ực. Rất nhanh thì ngủ thiếp đi. Mặt nàng xanh trắng hơi hơi co quắp hai cái, dường như nằm mơ thấy cái gì, cảm giác rất mơ hồ hồ để cho nàng thoáng cái không thoải mái. Tức giận giống một tiếng nàng mở mắt ra, sau đó liền phát hiện trước mắt một mảnh đen nhánh, càng phiền não gào thét mấy tiếng, quần áo cản trở tầm nhìn của cô mới bị lấy ra. Thế nào, Mạc Văn có chút bận tâm vuốt lên gương mặt của nàng. Đem nàng ôm hoàn toàn vào trong ngực lo lắng nói. Khó chịu ở chỗ nào sao? Mới vừa rồi tiếng gào thét của Vu Lam giống như là điên cuồng hơn so với bình thường. Sắc bén kinh sợ, dọa hắn một cái, cảm giác được sự lo âu của Mạc Văn. Vu Lam lẩm bẩm mấy tiếng cọ sát vào ngực của Mạc Văn. Làm bộ đáng thương, lần này Mạc Văn quả thật phát hiện nàng không được bình thường. Nhưng mà Vu Lam không thể nói chuyện được, hắn cũng không hiểu nàng rốt cuộc là muốn cái gì, muốn ăn đồ ăn sao, bất đắc dĩ Mạc Văn chỉ có thể cho là Vu Lam lại muốn ăn cái gì. Hắn lại lấy ra mấy viên tinh hạch, phát hiện Vu Lam ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt liền nhai nhai nuốt xuống. Lại lấy ra mấy viên tinh hạch, Vu Lam cũng đều nuốt xuống, Mạc Văn híp mắt lại, trong lòng tinh tế nhớ số liệu một chút. Phát hiện cả ngày hôm nay Vu Lam ăn 12 viên tinh hạch. Cái này là gấp đôi ngày hôm qua. Cảm giác thử một chút cấp bậc của Vu Lam. Phát hiện nàng bây giờ đã đột phá zombie cấp 2 thành cấp 3. Tốc độ phát triển của em thật đúng là dọa anh nha. Xác nhận Vu Lam không có vấn đề gì sau đó Mạc Văn mới sờ một chút tóc sền sệt của nàng. Ôn hòa cười nói. Những zombie khác ăn tinh hạch suốt một tháng cũng không lớn lên nhanh bằng em. Bởi vì xe đi tới nửa đường đã không còn dầu, đường phía sau đều là Mạc Văn cõng Vu Lam sau lưng mà đi. Cho nên chờ bọn hắn đến tam khu đã tốn sắp tới hơn nửa tháng. Dọn dẹp sạch mấy con zombie cản đường, Mạc Văn đứng tại chỗ nhìn cao ốc tầng thứ không đồng đều trước mắt. Quay đầu hỏi Vu Lam, em muốn ở nơi nào? Vu Lam nghe không hiểu hắn nói cái gì, chẳng qua là lẩm bẩm mấy tiếng cắn tóc của hắn, phát tiết nỗi bất mãn sống động của, thấy vậy Mạc Văn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn. Hết chương.